Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, phần 83. Bất quá Dư gia tuy rằng nhả ra làm nàng tiến vào giới giải trí, nhưng là lại cũng thả lời nói, vào cái này vòng luẩn quẩn, hết thảy đều đến toàn dựa chính nàng bản lĩnh. Dư gia cũng không tốt cho nàng bất luận cái gì trợ lực. Nàng cũng không thể dựa vào dư gia quyền thế áp người, mà dựa vào dư gia quyền thế làm Lạc Sinh vứt bỏ Chu Thúy các đại ngôn. Đây là nàng lần đầu tiên vi phạm hứa hẹn. Cố Hoài cũng không nghĩ tới thế giới này lại là như vậy tiểu. Lạc Sinh sư muội thế nhưng sẽ là Dư Tú vị hôn thê. Dư gia cùng Vương gia này hai nhà là thế giao. Này việc hôn nhân, đánh tiểu liền định ra. Khi đó Dư Tú mới 5 tuổi, mà Vương Chiêu Quân còn ở Trương Mẫu trong bụng. Hai người có thể nói là thanh mai trúc mã. Càng chuẩn xác tới nói, Vương Chiêu Quân hoàn toàn là Dư Tú nhìn lớn lên. Hơn nữa, Cố Hoài nghe nói qua, Dư Tú đối chính mình vị này tiểu vị hôn thê, đó là hảo đến không được, có thể nói là đau đến tận xương tủy đi. Dư Tú nói, lần này Kiều Kiều đoạt Lạc tiểu thư đại ngôn, là chúng ta Dư gia thực xin lỗi Lạc tiểu thư. Như vậy hảo, màu đen hoa thực dược này kỳ đại ngôn lập tức liền phải kết thúc. Không biết Lạc tiểu thư có hay không hứng thú. Dư Kiều trừng lớn đôi mắt, nói, ngọa tào, ngươi phóng ta như vậy một đại minh tinh thân muội muội không cần. Ngươi thế nhưng đi lấy dùng những người khác, không đều là nói nước phù sa không trải ruộng ngoài sao. Dư Tú ánh mắt nặng nề nhìn nàng, Dư Kiều đột nhiên che lại miệng mình, biểu tình lập tức liền cứng đờ, nàng vừa rồi giống như bạo thô khẩu, còn bị đại ma vương cấp nghe xong đi. Dư Kiều tâm sinh tuyệt vọng, muốn chết muốn chết. Cố Hoài hơi hơi híp mắt, nói, là bồi thường sao, Dư đại thiếu gia, thế nhưng là lòng tốt như vậy người. Dư Tú mở ra đôi tay, nói, hảo đi, bồi thường là một phương diện, chính yếu nguyên nhân vẫn là chúng ta cảm thấy Lạc tiểu thư ngoại hình thực phù hợp chúng ta sản phẩm định vị. Hơn nữa, chúng ta cũng tưởng đột phá một chút thường lui tới thị trường định vị, nếm thử một loại khác phong cách, chính yếu chính là đối với Lạc Sinh tương lai, Dư Tú rất là xem trọng. Có Cố gia nhị thiếu cũng hộ giá hộ tống, chính mình lại là có bản lĩnh, có tài nguyên có năng lực. Người như vậy, không họ kia mới làm người cảm thấy là việc lạ. Màu đen hoa thược dược, đi chính là diễm lệ lộ tuyến. Lấy hắc hồng là chủ sắc, dị vãng thỉnh người phát ngôn đều là gợi cảm vũ mị. Mà lần này, bọn họ tưởng nếm thử một chút tân đột phá, đem sản phẩm chịu chúng mặt mở rộng đến càng quảng một chút. Chương 102 màu đen hoa thược dược là Dư Tú chính mình sáng lập một cái tử nhãn hiệu, đi chính là diễm lệ gợi cảm trung cao cấp lộ tuyến, cũng coi như là có chút bức cách. Hơn nữa ở tiến vào trước trường nữ tính gian rất là được hoan nghênh, mà lúc này đây hoa thược dược cũng tưởng nếm thử một chút một loại khác phong cách, không chỉ là gợi cảm diễm lệ, cũng có thể càng thêm thích hợp đại chúng. Mà Lạc Sinh, Dư Tú tính toán làm nàng tới đại ngôn hoa thược dược nguyên nhân, trừ bỏ bồi thường nguyên nhân ở ngoài, cũng là hắn đã từng thấy quá Lạc Sinh ở Thục Lệ tạp chí thượng ảnh chụp ngây ngô cùng kiều mị. Hắn cảm thấy nếu là hoa thược dược muốn khoách khoan nhãn hiệu lộ tuyến, nhưng vũ mị nhưng thanh lệ, có thể đem này hai loại cảm giác hoàn toàn khống chế trụ Lạc Sinh, có thể là một cái thực tốt lựa chọn. Đương nhiên, đại ngôn loại chuyện này, Lạc Sinh cũng sẽ không đi làm chủ. Nàng đối phương diện này đều không phải thực hiểu biết. Loại chuyện này tự nhiên muốn giao cho càng chuyên nghiệp người đi quyết định. Cũng chính là nàng người đại diện Hứa Nặc. Lạc Sinh cười một chút, nói, cái này ta không làm chủ được. Dư tiên sinh ngươi nếu là cố ý, có thể tiếp xúc một chút ta người đại diện. Vương Chiêu Quân có chút sốt ruột, không nói chuyện. Nàng tưởng nói Dư Tú Hoa thực dược nhất định là thực tốt lựa chọn. Chính mình sư tỷ cùng chính mình vị hôn phu hợp tác. Nàng tự nhiên là thấy vậy vui mừng. Tựa như Dư Kiều nói, nước phù sa không chảy ruộng ngoài a. Chi thuật, cuối cùng nàng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Nàng tin tưởng sư tỷ có chính mình suy tính. Nàng không thể mở miệng đi tả hữu sư tỷ quyết định. Dư Tú hơi hơi híp mắt, nói, ta sẽ làm người cùng ngươi người đại diện bàn bạc. Ta thực hy vọng chúng ta Dư thị có thể cùng Lạc tiểu thư hợp tác. Vương Chiêu Quân vãn trụ hắn tay, kiệt lực cấp nhà mình sư tỷ nói tốt hư, nói, Dư Tú, sư tỷ của ta khẳng định là thực thích hợp ngươi hoa thực dược. Nàng làn da bạch, mặc kệ là màu đỏ vẫn là màu đen, nàng đều có thể khống chế được. Dư Tú thân mật sờ soạng một chút nàng cái mũi, nói, ta biết. Vương Chiêu Quân liền cười. Mấy người ngồi ở tả hữu hai sườn cách gian, nơi này tới gần đại sảnh, một bên bầy phồn hoa cỏ xanh, rất lớn trình độ thượng suy xét tới rồi khách nhân tư mật tính. Cố Hoài nói khẽ với Lạc Sinh, nói, ngươi ở chỗ này ngồi, ta đi lấy điểm ăn. Lạc Sinh gật đầu, Cố Hoài liền đi lấy cơm khu lấy ăn. Dư Tú cũng đi theo một đạo, hai cái nam tính rời đi, chỉ để lại Lạc Sinh các nàng ba cái cô nương ngồi ở chỗ này. Trong lúc nhất thời không khí không biết vì cái gì thế nhưng có chút xấu hổ. Lạc Sinh lấy mắt đi nhìn Dư Kiều, nàng thích nhất chính là đẹp sự vật, vô luận là tinh mỹ đồ sứ, đẹp trang sức, vẫn là mỹ lệ xinh đẹp nhân loại, chỉ cần là xinh đẹp, nàng đều thích. Mà Dư Kiều, lúc trước có thể bị người coi là giới giải trí đệ nhất mỹ nhân, nàng bộ dạng tự nhiên là không lời gì để nói. Ít nhất là phù hợp đại bộ phận thẩm mỹ. Tú mỹ tuyết ra, mũi cao thẳng, đại khái là con lai. Nàng một đôi mắt hình dáng có chút thâm, nhìn có khác một loại độc đáo phong vận. Ăn mặc lễ phục nàng, hóa đẹp trang dung, nhìn tươi đẹp kiều diễm. Cùng nàng bên tai đừng kia đóa đỏ thẫm hoa hồng hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Lạc Sinh ánh mắt đó là không hề có che giấu. Dư Kiều tự nhiên là cảm giác được, nhịn không được trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, hỏi, ngươi xem ta làm gì? Bị người bắt lấy chính mình xem đối phương. Lạc Sinh lại một chút không cảm thấy co quắp, ngọt ngào cười, nói, bởi vì ngươi đẹp a. Ta thích nhất người lớn lên xinh đẹp. Dư Kiều đuôi lông mày phía trên tức khắc liền mang lên vài phần đắc ý. Nàng khẽ hừ nhẹ một tiếng, nói, ta nói cho ngươi, ngươi đừng cho là ta ca ca đem đại ngôn cho ngươi là bởi vì ngươi lớn lên đẹp, kia chỉ là vì mang ta hướng ngươi bồi tội. Ta là Dư gia đại tiểu thư, chính là do ngươi xinh đẹp nhiều, ta mới là đẹp nhất. Cái kia từ nhỏ đến lớn, nàng đều là mỹ lệ nhất, tối ưu nhã cô nương. Lạc Sinh tùy ý gật đầu một cái, hỏi, ngươi lớn lên đích xác rất đẹp, ngươi kêu gì, tên a? Ngươi họ Dư, ca ca ngươi kêu ngươi Kiều Kiều, ngươi là kêu Dư Kiều sao? Thật là xảo. Ta các fan cũng thích kêu ta Giao Giao, bất quá là Giao Nhân Giao. Đúng rồi, ta cảm thấy tên của ngươi có điểm quen tai a. Ta có phải hay không ở nơi nào nghe người ta nói quá? Ngươi cũng là giới giải trí người sao? Liên tiếp vấn đề ném lại đây. Chỉ hỏi đến Dư Kiều vẻ mặt mộng bức. Nhìn vẻ mặt nhiệt tình Lạc Sinh. Nàng trong lòng buồn khổ. Chất vấn nói. Ngươi làm gì cùng ta nói chuyện? Không biết ta chán ghét ngươi sao? Lạc Sinh có chút nghi hoặc. Hỏi. Ngươi vì cái gì chán ghét ta? Ai làm ngươi lớn lên so với ta đẹp? Ta chính là chán ghét ngươi. Chỉ là câu này nói ra tới, quả thực giống như là ở chiều đối phương yếu thế giống nhau. Dư Kiều tự nhiên là không muốn làm chính mình thấp đối phương một đầu. Chán ghét chính là chán ghét. Nơi nào có cái gì nguyên nhân? Ta chính là cảm thấy ngươi không hợp ta mắt duyên mà thôi. Lạc Sinh không ngại, nói, ta nhưng thật ra cảm thấy ngươi rất hợp ta mắt duyên. Ngươi lớn lên đẹp a, Dư Kiều khóe miệng hơi kiều. Có chút đắc ý, nàng nói, ta cùng ngươi nói, tuy rằng ta đoạt ngươi Chu Thúy Các đại ngôn, nhưng là kia cũng không đại biểu ta so ngươi kém cỏi. Tiếp theo ta liền tính không dựa vào Dư gia, ta cũng sẽ trở thành xuất sắc nhất cái kia. So ngươi còn xuất sắc, Lạc Sinh. Nga, nàng một bộ căn bản không thèm để ý bộ dáng. Dư Kiều trong lòng khí khổ. Đối phương bộ dáng này, quả thực chính là làm nàng một quyền đánh vào bông thượng. Nửa điểm đều xử không ra lực tới. Dư Kiều xoa xoa bên tai rũ xuống tóc mái. Đột nhiên thấy trên cổ tay lắc tay. Hai mắt tức khắc sáng ngời. Ngoặc kép, ta cùng ngươi nói. Chúng ta Dư gia đặc biệt có tiền. Dư Kiều đối với Lạc Sinh vươn chính mình tay trái. Nói, này lắc tay là ta ba đưa ta thành niên lễ vật. Bên chân đi đá quý là mắt mèo thạch. Ngươi biết không, mắt mèo thạch cũng bị xưng là thường bị người coi là cao quý đá quý. Là thế giới năm đại chân quý xa hoa đá quý chi nhất. Mà ta lắc tay thượng này 6 viên mắt mèo thạch là kim lục mắt mèo thạch. Là mắt mèo thạch trung chân quý nhất. Cũng là nổi tiếng nhất. Nàng một bên nói. Một bên dùng đắc ý ánh mắt đi xem Lạc Sinh. Kỳ vọng thấy nàng chấn động. Hâm mộ không thôi bộ dáng. Đáng tiếc. Đối với nàng này phiên lời nói. Lạc Sinh chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. Nói. Ngươi hiểu được thật đúng là nhiều. Dư Kiều, ngoặc kép, ta này lắc tay đặc biệt đáng giá. Mắt mèo thạch, ta cũng có một cái, là sư tỷ đưa ta. Kiều Kiều ngươi xem, tuy rằng cái đầu nhỏ một chút, nhưng là xuyến xuống tay liên cũng đặc biệt đẹp. Vương Chiêu Quân ở một bên nghe được mắt mèo thạch, lập tức tệ lại đây, vươn chính mình tay phải. Nói, ta liền cảm thấy, sư tỷ đưa ta này lắc tay cùng ta hôm nay váy rất xứng đôi, trên tay nàng, lắc tay. Tinh tế tơ hồng thượng xuyến 5 viên nhan sắc không đồng nhất mắt mèo thạch. Trung gian tệ từng viên nhan sắc no đủ, tươi đẹp ướt át màu xanh biếc tiểu hạt châu. Toàn bộ lắc tay thoạt nhìn thanh lệ hoa mỹ, lộ ra một loại điệu thấp xa hoa. Này lắc tay, trừ bỏ mắt mèo thạch, kia từng viên màu xanh biếc cục đá, hình như là ngọc lục bảo phỉ thúy. Vương Chiêu Quân cảm thán nói, mắt mèo thạch đẹp là đẹp, chính là quá ít, hôm nào ta làm ta ba mua điểm tới cấp ta chơi. Ta có thể nhiều xuyên mấy cái lắc tay, nghe vậy. Lạc Sinh nói, ngươi thích mắt mèo thạch. Ta nơi đó còn có mấy túi. Quay đầu lại ta cho ngươi lấy tới. Thật vậy chăng? Sư tỷ ngươi thật tốt. Vương Chiêu Quân hai mắt sáng ngời. Nói. Mắt mèo thạch thực quý à. Coi như ta cho ngươi mua hảo. Ta quay đầu lại thu tiền cho ngươi. Lạc Sinh nói. Không cần đi. Như vậy một chút vật nhỏ. Ta cầm cũng không gì dùng, ở một bên nghe Dư Kiều. Ngoặc kép, quay đầu lại nàng liền mua một đống mắt mèo thạch tới. làm các nàng hâm mộ ghen ghét đi. Nghĩ đến chính mình thẻ ngân hàng con số biến thiếu, Dư Kiều đột nhiên cảm thấy có điểm đau lòng. Dư gia không thiếu tiền, chính là Dư Kiều lại là cái bùn xỉn tính tình. Này chỉ là bởi vì nàng đánh tiểu nhân yêu thích chính là tồn tiền. Thích nhất làm chính là kiếm tiền sau đó tồn. Buổi tối ngủ thẻ ngân hàng đều là phóng gối đầu phía dưới. Nghe nói như vậy ngủ sẽ càng hương. Chờ đến cô Hoài cùng Dư Tú trở về, liền thấy ba cái cô nương, Lạc Sinh cùng Vương Chiêu Quân ở kia nói chuyện với nhau đến hứng thú bừng bừng. Mà Dư Kiều lại là như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại. Trên mặt biểu tình có chút kỳ quái, hình như là đau lòng. Đang nói chuyện cái gì? Cố Hoài tự nhiên mà vậy ngồi ở Lạc Sinh bên người. Hỏi, Vương Chiêu Quân đã ở cùng Dư Tú nói. Nói, Dư Tú, ngươi xem sư tỷ đưa tay của ta liên, đẹp hay không đẹp, cùng Kiều Kiều giống nhau. Đều là mắt mèo thạch. Ngươi xem, có chiếu sáng lại đây. Bên trên liền sẽ chớp động giống mắt mèo giống nhau một cái hẹp quang. Ngươi xem, chính là cái này. Dư Tú ừ một tiếng, nói, thích mắt mèo thạch, quay đầu lại ta đưa ngươi một ít. Vương Chiêu Quân nói, không cần, sư tỷ nói nàng nơi đó có. Ta lấy tới chuỗi hạt tử chơi, Cố Hoài cầm không ít đồ ăn lại đây. Các loại điểm tâm, còn có một mâm y mặt, bọc thịt vụn y mặt ở ánh đèn hạ thượng đông như vậy, chung màu cam quang mang. Là một loại thực ấm áp, rất có muốn ăn nhan sắc. Dư Kiều lúc trước biết Lạc Sinh như vậy một người lúc sau, trên mặt không thèm để ý. Đối với chính mình ra người đại diện Tôn Tường nhắc tới Lạc Sinh ngữ khí đều là khinh phiêu phiêu. Một bộ chút nào không đem người để vào mắt bộ dáng. Nhưng là ngầm, nàng lại là trộm nhìn Lạc Sinh không ít video. Đặc biệt là Lạc Sinh ở Tấn Giang phát sóng trực tiếp chạm làm ăn báo video. Nga, này đó thu ăn báo video. Hiện giờ là B chạm nhất hỏa ăn bá video. Nhiệt độ theo Lạc Sinh danh khí càng lúc càng lớn. Đó là chỉ tăng không giảm mà đi theo video phía dưới người nhắn lại. Liền tính là có bệnh kén ăn người. Nhìn Lạc Sinh ăn cái gì bộ dáng. Đại khái bệnh kén ăn cũng sẽ không thuốc mà khỏi. Này đó Dư Kiều là không tin. Sau đó nàng lén lút nhìn cái kia video, mà cái kia Nguyệt, nàng béo 5 cân, chọc đến nàng người đại diện Tôn Tường suýt nữa bạo tổ. Này minh tinh ở trước màn ảnh chụp được tới, vốn dĩ liền sẽ so bản thân dược béo một chút. Nói cách khác ngươi là bình thường dáng người, ở trước màn ảnh lại sẽ có vẻ hơi béo, cũng là bởi vì này. Giới giải trí đại đa số nữ tinh đều sẽ thiên gầy một ít. Như vậy thượng kính mới có thể đẹp. Đương nhiên các nàng đối chính mình thể trọng khống chế cũng là cực kỳ khắc nghiệt. Lạc Sinh khai ăn, Dư Kiều cầm nĩa xoa một khối trái cây ở trong miệng. Sau đó liền thấy Lạc Sinh tay không ngừng, miệng không ngừng, dùng một loạt yêu nhã mê người động tác đem nàng trước mắt đồ ăn tất cả đều cấp ăn sạch. Như vậy tiểu nhân bụng là như thế nào có thể tác hại nhiều như vậy đồ vật. Tuy rằng ở B trạm thượng xem qua Lạc Sinh ăn cái gì hình ảnh, tuy rằng kinh ngạc, nhưng là tóm lại không có chính mắt gặp qua như vậy chấn động. Này quả thực chính là một cái thùng cơm a. Mà Cố Hoài cùng Vương Chiêu Quân lại là một bộ thấy nhiều không trách bộ dáng. Ngay cả Dư Tú cũng là biểu tình bất biến. Tựa hồ chỉ có nàng một người đại kinh tiểu quái. Chỉ là nàng ăn lên, nhìn thơm quá a. Nhìn nàng ăn tựa hồ đều có thể cảm giác được kia mỹ diệu tư vị. Khẳng định đặc biệt ăn ngon. Dư Kiều cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình trong tay trái cây. Nguyên bản cảm thấy ngọt thanh hương vị tức khắc liền cảm giác phai nhạt rất nhiều. Lạc Sinh xem nàng vẫn luôn ở gặm trái cây, cầm nĩa xoa một khối tiểu dương bài đưa tới miệng nàng biên. Nói, trái cây có cái gì ăn ngon? Một vẫn là thịt mỹ vị nhất. Tới, ngươi nếm thử cái này tiểu dương bài, hương vị đặc biệt hảo. Vương Chiêu Quân vùi đầu khổ ăn, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên gật đầu. Ăn ngon, đặc biệt ăn ngon. Dư Kiều nguyên bản là muốn cự tuyệt, chính là không biết vì cái gì, kia khối tiểu dương bài chính là vào nàng trong bụng. Hắc ớt tiểu dương bài, chiên đến gãi đúng chỗ ngứa, dừng ở trong miệng, cái loại này phong phú, vị tầng tầng tràn ra. Sau đó là thịt hương vị, quả nhiên là mùi hương phát mũi, ăn ngon, Dư Kiều nhịn không được nói. Vương Chiêu Quân nói, đương nhiên ăn ngon, hôm nay đầu bếp hắn tổ tiên chính là ngự trù, hắn tiểu dương bài chính là nhất tuyệt, chỉ ăn này một khối sẽ không ăn. Dư Kiều rất có nguyên tắc, vì bảo trì tốt dáng người, tốt hình thể, nàng vẫn luôn hoàn mỹ yêu cầu chính mình, tuyệt đối không nhiều làm ăn, càng sẽ không đi chạm vào những cái đó cái gì đồ ăn vặt linh tinh. Ngoặc kép, cái này gà nướng cánh cũng không tồi a. Tới tới tới, Kiều Kiều, ngươi cũng nếm thử. Lạc Sinh tiếp đón nàng, bị nướng đến kim hoàng cánh gà thượng rải một tầng xào thục mè trắng, gà da thượng bọc một tầng dầu trơn. Đây là vừa mới nướng tốt cánh gà, còn mạo hiểm bốc hơi nhiệt khí. Dư Kiều âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, nếu không liền lại ăn một khối. Hết chương.